Đồng nhân dòng sông huyền bí, xuyên qua thành tiểu boss. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Yuri mang thai không thể ở lại chiến trường, Kai cho người hộ tống nàng về Hattusa vì để tránh người của Vương Phi ám sát Yuri. Kai lựa chọn đường biển đến phiêu Mycenae sau sẽ về Hattusa. Uhi nắm tình tiết liền đến bến cảng trước giả dạng thành một người Ai Cập. Uhi đội tóc giả màu đen, trên người cũng bôi toàn bộ một lớp bột màu nâu để làn da trở nên nâu đậm, có khả năng chịu nóng. Izete xin đi nhưng Uhi không cho, cậu muốn tự mình làm, không muốn liên lụy Izete sau này, càng về sau tình tiết của cậu càng khẩn trương. Trong nguyên tắc lúc nào Uhi cũng trùm một bộ áo choàng đen đi làm nhiệm vụ, chẳng khác nào tự rêu rao ta là người của Vương Phi. Mặc một bộ đồ dân địa phương Ai Cập, Uhi ngụy trang thành người Ai Cập sẽ hoàn hảo hơn nếu cặp mắt của Uhi không phải xanh biếc. Uhi không có cách che giấu cặp mắt của mình, thời đại này không có nguyên liệu hay có contact lens để Uhi đeo. Tuy vậy nếu không để ý không ai có thể biết được Uhi, nếu biết được thì đất nước này vẫn còn nhiều người mắt xanh mà. Uhi đến bến tàu cung cấp tin cho bọn cướp biển trong vùng, thời gian địa điểm sẽ có một đoàn vương giả khởi hành đi phiêu Mycenae, đoàn người hộ tống rất nhiều châu báu, bọn cướp biển nghe được tin tốt liền mai phục chờ sẵn. Đúng như nguyên tắc Kai để Yuri trở về bằng đường biển. Thuyền đi được một đoạn thì xung quanh xuất hiện nhiều thuyền Ai Cập, bọn chúng leo lên cướp bóc và phá hoại. Rufasa một thân bảo hộ Yuri, thuyền lớn bị quân Ai Cập đốt cháy. Rufasa trong lúc bảo hộ Yuri bị đánh văng xuống biển, Yuri đứng trên thuyền gào khóc rồi cũng bị một bóng đen hất văng xuống biển. Rufasa bơi tới gần Yuri ôm nàng tìm một ván gỗ rồi bơi vào bờ. Mạng nhân vật chính thật cao, Uhi cười to. Đến bờ Rufasa tìm thầy thuốc xem bệnh cho Yuri, khi đó Yuri mất nhiều máu, mê mang. Rufasa buộc lòng đi tìm Ramses vì chỉ có hắn mới có thể mời ngự y tốt cứu Yuri. Rufasa xông vào doanh trại quân lính Ai Cập không màng sống chết quyết tâm gặp tướng quân Ramses. Uhi cũng rất thưởng thức tên trung khuyển Rufasa này. Lúc này ở Ugarit Kai nghe được tin tức thuyền Yuri bị nạn suy sụp tinh thần, không còn ý chí chiến đấu với quân Ai Cập, hắn lo lắng cho tình hình Yuri đến nỗi sinh bệnh. Vương Phi Nakia ở Hattusa cung cấp tin tức về tình hình sức khỏe của Kai cho Thái hậu Nefertiti của Ai Cập. Tại Orong, quân lính Ramses đang chiến đấu với quân lính của Kai. Ramses muốn được đấu tay đôi với Kai nhưng Kai không xuất hiện. Theo nguyên tắc hoàng tử Napi sẽ thay Kai quyết chiến với Ramses, nhưng hiện tại Zananzer là người có giá trị vũ lực cao nhất, hắn liền thay hoàng huynh Kai nhận khiêu chiến của Ramses. Ramses là một tướng quân được giáo dục từ nhỏ, kinh qua rất nhiều chiến trường, Zananzer dù gì cũng không có nhiều kinh nghiệm cận chiến như Ramses, rất nhanh liền xuống thế hạ phong. Ramses vung một kiếm tính chém xuống Zananzer, bỗng một mũi tên từ một phía nào đó lại bay ra bắn gãy kiếm của Ramses. Mọi người dừng lại, Ramses tức giận phái người truy tìm kẻ phá đám, còn Zananzer nhìn mũi tên hắn liền biết người cứu hắn là ai. Uhi sau khi bắn tên cũng nhanh chóng rời khỏi vùng đó, Uhi hận mình sao lại ra tay giúp Zananzer, rõ ràng là rất ghét hắn mà, nhưng khi mắt cậu thấy kiếm Ramses sắp chém xuống Zananzer cậu theo bản năng dương cung và bắn, lúc tỉnh lại thì mũi tên đã bay đi. Vì Kai đổ bệnh nên quyết định rút lui khỏi Orong, quân Ai Cập không cần chiến cũng thắng. Ramses chiếm được Orong, sau đó sẽ là Ugarit và mục tiêu cuối cùng là Hattusa. Ramses quay lại doanh trại đóng quân ở Fibular. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rufasa cuối cùng cũng được gặp Ramses, hắn nói về tình hình của Yuri. Ramses liền kêu ngự y đến cứu chữa cho Yuri, tính mạng Yuri được bảo toàn nhưng cái thai thì bị sẩy. Ramses đưa Yuri quay về Ai Cập, Rufasa sống chết theo cùng. Đi thuyền mấy ngày trời, cuối cùng Ramses cũng đưa Yuri về đến Memphis. Thủ phủ Ai Cập thời cổ đại, Yuri ở lại Memphis nghỉ ngơi, được Ramses chăm sóc chu đáo. Ramses nói với Yuri là bên trong Hittai có nội gián cung cấp tin cho nên hắn mới biết tình hình sức khỏe của Kai không tốt mới dẫn binh đi đánh. Yuri sợ hãi, liền phái Rufasa chạy về Ugarit thông báo cho Kai. Trong lúc Rufasa bỏ trốn khỏi Ai Cập thì bị quân Ramses bắt nhưng Ramses lại thả hắn, một bộ dáng quân tử mong Kai mau tìm ra nội gián và nhanh khỏi bệnh đánh một trận với hắn để phân thắng thua. Uhi nhìn mà khinh thường. Ramses thả Rufasa nhưng chưa chắc Uhi thả hắn, đợi quân Ramses đi khỏi, ở một góc tối Uhi dương cung nhắm bắn yết hầu Rufasa, cuối cùng hắn chết đi không về đưa tin được cho Kai. Uhi rất nhân từ trước khi hắn chết lộ diện cho hắn thấy để khi chết không khỏi uất ức mà đến tìm cậu. Làm xong mọi việc Uhi giả làm dân thường trà trộn vào thủ phủ Memphis của Ai Cập. Trong hoàng tộc Ai Cập rất rối ren, Pharaoh hiện tại chỉ là một lão già bù nhìn, mọi sự việc đều do Thái hậu Nefertiti xử lý. Thái hậu Nefertiti cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ, khi còn là một công chúa đất nước Mitanni thì bị ép gả cho Amenhotep III, sau Amenhotep III mất, Amenhotep IV lên ngôi. Sau đó Amenhotep IV cũng mất, Tutankhamen lên ngôi và bị Thái hậu Nefertiti điều khiển, sau cùng Tutankhamen cũng mất, hiện giờ là lão già bất tài Pharaoh hiện tại. Là chồng của con gái ruột của bà, Ankhesenamen, bà cũng là một người phụ nữ ham mê quyền lực, có lẽ còn mạnh hơn cả vương phi Nakia, để đạt đến vị trí này bà ta không phải là một người đơn giản. Thái hậu Nefertiti rất chướng mắt gia tộc của Ramses, tìm mọi cách bắt bẻ. Ramses biết Thái hậu Nefertiti luôn gây khó dễ cho gia tộc mình, nếu chứng minh được bên trong Hittai có nội gián cung cấp tin tức cho Thái hậu Nefertiti thì rất có lợi cho hắn, khi đó hắn sẽ có lý do chính đáng lật đổ chính quyền Ai Cập thối nát hiện nay. Ramses muốn liên minh với cai trị nội gián hai nước. Ramses muốn cưới Uri để thoát khỏi những cuộc hôn nhân sắp đặt, lúc đầu Uri từ chối nhưng cuối cùng muốn giúp Ramses nên đồng ý, nhắc lại lần nữa, nữ chính của chúng ta tấm lòng bao dung dù đã có nam chính nhưng vẫn thả thính nam phụ. Ohi cung cấp tin tức cho vương phi Nakia, nàng liền cho người tung tin đồn trong thành. Nữ thần chiến tranh thông đồng với Ai Cập kết hôn với tướng quân Ramses. Inbani một phen nhức đầu liền trước thần điện giải thích với dân chúng khả năng là mưu kế của quân Ai Cập nhằm phá rối, liền trấn an được dân chúng. Trong chuyện DSSB thì dân chúng chỉ đóng vai trò phông nền nên trí thông minh không có cao. Inbani để lại quốc sự cho thân tín rồi cũng lên đường đi Ugarit hội hợp với Kai. Ở Thiếp Uri đóng vai hôn thê của Ramses Uhi cho người tung tin đồn. Vị hôn thê của tướng quân Ramses là nữ thần chiến tranh của Hittai. Tin đồn rơi vào tai Nefertiti, bà ta cho triệu Ramses và Uri vào, Ramses cùng Uri đóng kịch một phen qua mặt được Nefertiti, vì bà ta cũng chưa từng nhìn thấy nữ thần chiến tranh của Hittai. Ohi chịu thua, Uri thường đến những khu nghèo ở Ai Cập vì nàng rất lương thiện muốn giúp đỡ mọi người, Uri nhìn thấy cảnh quan lại bóc lột tra tấn người dân, liền ra tay nghĩa hiệp đánh bọn quan lại. Tin tức lại rơi vào tai Thái hậu Nefertiti, bà ta lợi dụng cớ này bắt giam Ramses. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau Uri được Inbani cùng ba nữ hầu cận cứu thoát chạy khỏi Ai Cập, Uri lại một thân chính nghĩa đòi quay về cứu Ramses. Inbani liền lập kế sách tạo ra bạo động trong dân chúng trong và ngoài thành Memphis, rồi Kai sẽ đem quân tiếp ứng. Đây là cơ hội tốt để diệt trừ kẻ thù trong tương lai, nhưng Inbani cùng Uri lại đứng ra giúp hắn. Hình tượng Uri được xây dựng quá thánh mẫu. Thái hậu bắt giam Ramses, treo hắn ngoài thần điện Ai Cập không cho ăn uống, nếu có người lén lút cho hắn ăn uống sẽ bị xử tử. Theo kế hoạch, Uri và Inbani tạo ra những cuộc bạo động lớn nhỏ trong thành buộc Thái hậu Nefertiti thả Ramses, nhưng bà ta vẫn cứng đầu không thả. Kai sau đó cũng đem quân đánh phá bên ngoài, Thái hậu Nefertiti liền dẫn Ramses vào thần điện tính dùng kiếm đâm chết thì Uri đến kịp. Uri cố thuyết phục Thái hậu thả Ramses, dùng lời lẽ nhân nghĩa của một con nhóc chưa trải qua sự đời khuyên giải Thái hậu. Đối với một con nhóc luôn được bọn đàn ông bảo vệ như ngươi thì hiểu cái gì về hoàng cung? Thái hậu Nefertiti tức giận nói. Ohi cũng rất thưởng thức bà Thái hậu, lời nói rất chính xác. Uri chỉ là một con nhóc, sự đời chưa trải không đủ tư cách khuyên nhủ một người đã từng trải như Thái hậu Nefertiti, bà ta tất nhiên sẽ rất hiểu về con người và quyền thế. Uri liền quăng một vật vào tay Thái hậu, là viên ngọc pha lê đen mà Hắc Thái tử ở Mitanni tặng cho nàng ta. Thời cơ đã đến, lúc Thái hậu vừa chụp được viên ngọc còn đang thất thần nhìn, Uhi liền lao nhanh đến cướp. Xin lỗi các vị, cái này tạm thời ta mượn, nói rồi tính quay đi thì bị Uri gọi lại. Uhi, ngươi vì sao có mặt ở đây? Ramses lúc này mới chính thức gặp mặt Uhi, hắn chỉ nghe lại bên cạnh vương phi có một tên hầu cận tên Uhi Sanma mà thôi. Ta chỉ đến mượn viên ngọc pha lê đen này, tiểu thơ và thái hậu đây không ngại chứ? Uhi đang tính đi thì một cung nữ của Uri lao đến, dùng kiếm đâm đến Uhi, Uhi phản ứng tránh thoát nhưng viên ngọc lại bị đánh văng rơi vào một góc. Lúc này Uhi mới nhìn rõ người tấn công mình. Hừ, Ursula, ta đã không quản ngươi nhưng ngươi lại quản việc của ta. Chấm, Uhi sát khi nói làm Ursula cũng run sợ, à ta không thể khống chế Uhi vì Uhi cũng xuất thân hoàng tộc. Trong lúc Uhi tính dùng kiếm đâm Ursula thì Uri vọt tới lấy kiếm đỡ thay cho nàng ta. Uhi không quản là phụ nữ hay con gái hay cái gì là lady first, thẳng tay chém đứt đoàn kiếm thần thánh của Uri. Đoàn kiếm của Uri chế tạo bằng sắt nhưng của Uhi là hợp kim gang thép nên cứng hơn. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, ai cũng biết đoàn kiếm của Uri là quý hiếm nhưng nay lại gãy đôi từng mảnh. Uhi thu thập mảnh kiếm tính đem về tái chế. Trong lúc Uhi tính đâm vào ngực Yuri thì Ramses lại vọt tới, lúc này bà Thái Hậu đang còn thất thần không hiểu chuyện gì xảy ra nên tạo cơ hội cho Ramses tháo dây chói. Uhi không khách sáo đấu kiếm với Ramses, kiếm của Ramses cũng bị chém gãy. Ngay thời khắc Uhi tính chém Ramses một kiếm thì nghe tiếng quân lính của Kai tràn vào, Yuri vui mừng, Ramses nhờ đó thoát khỏi tay tử thần. Uhi quay đầu rời khỏi. Hừ, hôm nay tạm tha mạng cho bọn ngươi. Uhi quên mất một việc, đó là viên ngọc pha lê đen. Ursula thấy Uhi có vẻ quan tâm đến viên ngọc pha lê đen, lén lút đi nhặt xong cất đi. Lúc này không ai còn quản đến hành động của Ursula. Quân lính của Kai ở khắp Ai Cập, Kai vừa vào thần điện nhìn Yuri không việc có gì thì mừng rỡ ôm vào lòng. Sao không lợi dụng lúc này thâm tóm Ai Cập luôn? Ta nói ra suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uhi vẫn còn tức một bụng, để tránh quân Ramses cùng Kai tìm được chứng cứ của vương phi Nakia cùng thái hậu Nefertiti liên kết. Uhi lẻn vào cung thái hậu, huy lửa đốt cháy cả cung. Đợi khi bọn Kai đến thì Uhi đã chạy thoát và cung thái hậu cũng đã bừng cháy lớn. Uhi đưa tin về cho vương phi Nakia sẽ tạm thời không thể quay về, dặn nàng cẩn thận đốt hết mọi thư từ của Ai Cập, hành động về sau phải cẩn trọng. Lúc gặp Kai, Yuri nói ra vấn đề có nội gián trong doanh trại, quân lính Ramses cũng chứng thực, nhưng Kai lại không biết. Kai nói không thấy Rufasa về báo tin, lúc này Yuri hoảng hốt, không lẽ nào Rufasa đã chết, nàng lại gào khóc lần nữa. Kai điều tra trong quân lính của mình thì phát hiện Subas có nói tin Kai bị bệnh cho Zoza và Zoza chỉ nói tin này cho mỗi vương phi Nakia. Kai cùng Ramses lập một hiệp nghị đình chiến, để hai nước tìm ra nội gián. Kai sau đó giành về được Fibular từ tay quân Ai Cập. Kai liền đem quân lính cùng Yuri trở về Hattusa tìm kế hoạch chốt ngôi vị vương phi Nakia. Kai thực tế cũng không có bằng chứng, trên tay Uhi đã đốt hết và vương phi Nakia cũng nghe lời Uhi dùng loại giấy với mực tiêu hủy. Cách chương.